tha thứ cho anh mãi mãi. Chương 16, góc truyện audio.com. Trong phòng của Tổng Giám đốc Tập đoàn S, Tinh Vũ đang bị A Nam giữ chặt hai cánh tay, còn A Lý liên tục tra tấn anh bằng chiếc roi bằng da rắn. Cả người anh đầy vết thương tích vì cây roi được quất vào da thịt anh gây rát và ngứa ngáy đầy khó chịu. Riêng người đàn ông tàn nhẫn mà anh phải gọi bằng cha kia lại nhàn rỗi ngồi trên ghế hào hứng trước cảnh tượng anh bị tra tấn thể xác. Mà nguyên nhân anh bị tra tấn chính là anh đã lỡ tay để dự án đầu thầu rơi vào tay đối thủ. Đúng là người tính cô bằng trời tính. Chuyện đó khiến cha anh gần như phát điên mà điên cuồng lôi anh ra làm vật tiêu khiển. Dừng lại cho ta, cảm thấy anh sắp ngất. Ông ta như biết trò tiêu khiển sắp kết thúc. Ông liền cho dừng tay tiến tới nắm tóc bắt anh ngước đầu lên nhìn mình. Nhớ kỹ lần sau con bé Linda kia sẽ lên thất rồi ông ta bỏ đi cùng hai người vệ sĩ là A Nam và Lý. Sau khi ông ta đi khỏi, dì Năm mới dám bước vào đỡ anh lên giường và chăm sóc anh tận tình. Chu đáo như con đẻ của mình, vốn dĩ dì là em gái của mẹ anh. Sau khi mẹ anh mất, dì đã thay chị của mình chăm sóc cho anh, nhờ vậy anh mới có được ngày hôm nay. Cháu đừng lo, ta tin anh rể sẽ cô làm hại Linda đâu. Anh lắc đầu vì dì đâu biết tính của cha anh. Ông ta chuyện gì cũng dám làm. Chỉ cần muốn thì dù có phải san bằng cả Ma Cao này thì cũng là chuyện con còn với ông ta. Cho nên anh có thể cô lo lắng cho Linda. Anh cô hề muốn cô phải gặp bất cứ chuyện gì hết. Thà để anh gánh hết tất cả chứ anh cô bao giờ để cô phải gặp nguy hiểm. Kết chương.